Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu. Và đến với kênh Chị Dậu hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập cuối cùng, tập 12 khép lại cho cái kết của bộ truyện ngôn tình và hành động dài kỳ có tựa đề Bởi Vì Yêu Em của tác giả nữ phẩm Kiều Trang. Tập hôm nay sẽ là tập khép lại cho toàn bộ bộ truyện này. Và quý vị đừng quên sau khi nghe xong thì chúng ta bấm like cũng như đăng ký kênh YouTube Chị Dậu để sẽ cùng với Hồng Nhung đồng hành tiếp tục với những bộ truyện tiếp theo sẽ do Hồng Nhung cũng như là các MC khác diễn đọc trên kênh. Ngay bây giờ gửi đến quý vị và các bạn tập 12 của Bởi Vì Yêu Em và sẽ được thể hiện qua giọng đọc của MC Hồng Nhung. Vẫn tưởng rằng có thể quên đi mối tình đó, sau rất nhiều năm mới biết rằng thế nào gọi là khắc cốt ghi tâm. Vốn tưởng rằng có thể quên đi người ấy, trải qua rất nhiều việc mới biết rằng thế nào gọi là không thể nào quên. Cô nghĩ cũng đau, nhìn cũng đau, thậm chí thở cũng đau. Vừa định há miệng gọi một tiếng Viễn thì bên tai bỗng dưng vang lên một giọng nói khác. Chị Tịnh. Giọng nói mềm mại dịu dàng của một người phụ nữ khiến Thanh Tịnh giật mình bừng tỉnh thêm một lần nữa. Hà Thu Thủy ngồi đối diện với chị Minh Viễn, nhìn cô có chút ngạc nhiên. Chị Tình cũng đến ăn ở đây sao? Lúc này người đàn ông kia mới hờ hững rời ánh mắt từ cuốn menu về phía cô. Trong đáy mắt của chị Minh Viễn không có bất ngờ, không có kinh ngạc, càng không có một chút cảm xúc gì, mà chỉ lạnh lùng thờ ơ nhìn Thanh Tịnh, như hai người không quen biết, hoặc thậm chí còn không bằng người xưng. Anh không mở miệng, cũng không tỏ ra thái độ gì. Trong một thoáng chốc Thanh Tịnh đã có ý nghĩ mình nhận nhầm người. Thế nhưng trên đời này làm gì có sự trùng hợp nào kỳ lạ đến thế. Ngoại hình có thể giống, giọng nói có thể giống, nhưng thần sắc và khí chất của mỗi người không thể nào giống nhau được. Chị Minh Viễn năm xưa là người luôn khiến kẻ khác phải nể sợ, dù không cần đích thân ra tay chuyện gì. Bây giờ người đàn ông đang ngồi trước mặt cô đây cũng có một loại sát khí y như thế. Trầm ngâm an tĩnh, nhưng bộ dạng toát ra lại vô cùng nguy nghiêm. Cô chắc chắn không nhận nhầm người. Trong lòng Thanh Tịnh bỗng dưng cảm thấy như bị gai đâm. Rõ ràng là đau, rõ ràng là hụt thẫn, rõ ràng là thất vọng. Thế nhưng nhìn thấy Hà Thu Thủy, cô lại lập tức bày ra vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày. Khóe môi vẫn nở ra một nụ cười. Thì ra em là Thủy. Chị nghe giọng nói rất quen nên định sang chào hỏi một chút. Không ngờ lại gặp em ở đây. Chị ngồi đi. Hà Thư Thủy đứng dậy, kéo tay Thanh Tịnh lại gần bàn ăn của họ, rồi tự nhiên giới thiệu. Chị Tịnh, chắc không cần em phải giới thiệu thì hai người cũng đã biết nhau rồi phải không? Anh Viễn mới về nước không lâu. Đều là người quen cả, ngồi nói chuyện một chút đi. Mới về nước không lâu. Hy vọng vừa bùng cháy của cô lập tức bị dội một gáo nước lạnh, tắt ngấm. Hà Thu Thủy tại sao lại biết Trịnh Minh Viễn mấy năm qua ở nước ngoài mà một người từng được coi là vợ chưa cưới của anh, là cô lại không biết. Thanh Tịnh ngầm mỉa mai trong lòng, càng nghĩ càng phát hiện ra mình thực sự rất ngốc. Trịnh Minh Viễn ở nước ngoài sống ngàn nhã sung sướng, bỏ mặc cô bụng mang dạ chửa ở đây, tìm kiếm anh như một đứa điên. Sau đó khi con của hai người mất đi, anh cũng chẳng mảy may ngó ngàng đến đứa trẻ bạc mệnh của hai người đó. Thản nhiên vứt bỏ cô một mình sống không bằng chết ở thành phố này. 8 năm sau, chị Minh Viễn quay về, phủi sạch sẽ trách nhiệm, còn nhìn cô như một kẻ xa lạ vậy. Cuối cùng Thanh Tịnh mới hiểu ra một điều rằng, hóa ra thời gian dài đằng đẵng qua, chỉ có mình cô miệt mài chạy về phía một người đàn ông tàn nhẫn máu lạnh là chị Minh Viễn. Chỉ có một mình cô ngu ngốc ôm ấp hy vọng với một người không hề yêu mình. Cuộc tình của bọn họ không hề có bắt đầu mà cũng chẳng có kết thúc. Bây giờ mới nghiệm ra, quãng thời gian đó rốt cuộc cũng chỉ là một lần phong lưu. Tôi chỉ sang chào hỏi một chút thôi. Thanh Tịnh hít sâu một hơi, cô nuốt lại sự ngàn đắng và thần đáy lòng cười một cách máy móc. Mọi người cứ từ từ dùng bữa. Em quen cô ta. Chị Minh Viễn không thèm để ý đến Thanh Tịnh, nghiêng đầu hỏi Hà Thu Thủy. Vâng, chị là đàn anh, đàn chị trong giới thời trang của em ạ. À. Chị Minh Vĩnh nhếch môi cười nhạt, chẳng hỏi thêm gì nữa mà lặng lẽ gắp chút thức ăn vào bát của Hà Thu Thủy và khẽ nói, ăn chút đi. Tâm trạng của Thanh Tịnh sau khi gặp lại chị Minh Viễn đi từ hồi hộp, mong chờ, hy vọng, rồi đến thất vọng. Bây giờ nhìn hai người họ có tình tứ như vậy, trái tim cô rút cục cũng không thể nào chịu đựng nổi, co rút kịch liệt trong lồng ngực, đau đớn đến máu thịt hòa trộn. Trong cuộc đời, con người cũng chỉ từng có ý nhiệt huyết, nhưng từ trước đến nay, thời gian không bao giờ đợi người, sôi nổi qua đi, chỉ còn là chút tàn dư hôm nay. Nói gì thì cũng đã muộn, chỉ bằng quay đi, giữ lại chút tự trọng cuối cùng lại cho mình. Thanh Tịnh vẫn giữ nụ cười trên khóe môi, gật đầu lịch sự chào một cái rồi quay đi. Không ngờ vừa quay người lại đã thấy giám đốc đài truyền hình từ gian phòng bên kia đi lại. Ông ta còn chưa bước qua tấm rèm đã gọi, Tịnh, có chuyện gì vậy? Không có gì đâu, chúng ta quay lại phòng bên kia đi. Cô vừa nói đến đây thì giám đốc đài truyền hình cũng vén tấm rèm lên, vừa nhìn thấy hai người đang ngồi bên trong gian phòng đó, liền há hốc miệng kinh ngạc. Ông ta ở thành phố B nhiều năm, chắc chắn không còn lạ gì chị Minh Viễn, mà anh lại đã biến mất khỏi nơi đây 8 năm giờ dòng dã như vậy. Bây giờ đột ngột xuất hiện khiến ông ta không khỏi một phen kinh hoàng. Giám đốc đài truyền hình đứng người mất mấy giây mới định thần lại được, vội vàng giảm bước đi lại, rối rối rít rít hỏi, đây không phải là anh Viễn đó sao? Là anh Viễn phải không? Trời ạ, tôi còn tưởng anh không bao giờ quay về thành phố B nữa. 8 năm rồi mới có dịp gặp mặt, hân hạnh hân hạnh. Chị Minh Viễn thần sắc không biểu cảm, ngước lên nhìn giám đốc đài truyền hình rồi sau đó lại rời mắt sang phía Thanh Tịnh. Ánh mắt lộ một tia mỉa mai, thì ra là giám đốc Ngọc cùng người đẹp ở đây dùng bữa, hân hạnh. Đỗ Ngọc nghe nói vậy liền lập tức chột dạ. Ông ta biết Thanh Tịnh trước đây từng có quan hệ với Trịnh Minh Viễn, dù đã bị Trịnh Minh Viễn bỏ rơi nhiều năm, nhưng suy cho cùng, ở thành phố B này có ai dám đụng đến người của anh ta chứ? Đỗ Ngọc luống cuống giải thích. Đâu có, tôi chẳng qua chỉ là mời cô Tịnh đi ăn cơm để bàn rút công chuyện thôi. Anh Viễn, chắc anh đã biết cô Tịnh bây giờ kinh doanh trong lĩnh vực thời trang rất thành công, hiện tại cũng là người phụ nữ có sức hút lớn nhất thành phố B. Tôi chỉ là dựa vào danh tiếng của cô Tịnh để đánh bóng tên tuổi đài truyền hình một chút thôi. Cô Tịnh là người của anh, làm sao tôi có dám có ý gì khác với cô ấy chứ? À, thì ra là vậy. Hà Thu Thủy bỗng nhiên lên tiếng. Âm thanh của cô ta rất nhẹ, rất dịu dàng, nhưng mang trong đó 89% trào phúng. Hóa ra là ông muốn dựa vào người phụ nữ của anh Viễn để đánh bóng tên tuổi. Cô ta không phải người của tôi. Chị Minh Viễn lạnh lùng lên tiếng. Ấy... Đỗ Ngọc thấy không khí ở đây bắt đầu trở nên căng thẳng, nhất là Trịnh Minh Viễn lại đang đi ăn riêng cùng với Hà Tư Thủy, còn Thanh Tịnh lại một mình chạy sang bên này, giống như một cuộc tình tay ba vừa bị phanh phui. Đúng lúc ông ta định lên tiếng giảng hòa rồi tìm cách kéo giãn không khí xuống thì Thanh Tịnh lại đột nhiên phá lên cười. Đúng vậy giám đốc Ngọc, anh chẳng biết gì cả, tôi không phải người của anh ta, tôi không quen anh ta. Cô siết tay đến mức các khớp xương trở nên trắng bệch, nỗi nhớ nhung và đường suốt bao nhiêu năm qua, bây giờ gặp một Trịnh Minh Viễn tàn nhẫn vô tình thế này liền biến thành hận thù. Mà con người Thanh Tịnh càng hận lại càng mạnh mẽ, không khóc mà chỉ cười thật tươi. Một người không có trái tim nhanh Viễn đây, làm sao mà tôi có vinh hạnh được quen chứ? Chẳng qua là tôi nhận nhầm người, chúng ta đi thôi. Chị Tịnh, bình tĩnh một chút, có chuyện gì chúng ta cứ từ từ ngồi xuống rồi nói. Hà Thu Thủy tỏ vẻ thương hại lên tiếng. Xin lỗi, tôi không có chuyện gì để nói với anh ta, chỉ sang chào hỏi một chút thôi. Tạm biệt. Nói rồi Thanh Tịnh vừa định quay người rời đi thì bên tai vang lên một tiếng rầm rất lớn. Mọi người nghe âm thanh này đều dần mình quay đầu lại, thấy chị Minh Viễn đấm mạnh tay xuống bàn, bát đũa từ trên đó rơi loảng xoảng xuống bên dưới. Vũ Thanh Tịnh, cô nói gì? Tôi nói anh là kẻ khốn kiếp không có trái tim. Tiếng động lớn như vừa mồi lửa cuối cùng châm vào chảo dầu trong lòng cô. Thanh Tịnh rốt cục cũng không thể nhẫn nhịn được nữa và gào lên. Anh ta là cái thá gì mà hại cô đau khổ suốt 8 năm nay? Anh ta là cái quái gì mà vứt bỏ cô lại một mình ở thành phố này? Cuối cùng, anh ta dám lấy tư cách gì mà dám coi thường cô? Một kẻ làm cha mà không buồn thương tiếc đứa con của mình thì lấy tư cách gì để coi thường cô? Trịnh Minh Viễn, đồ khốn kiếp. Chị Minh Viễn nghe xong liền đứng phắt dậy, lạnh lùng tiến về phía Thanh Tịnh. Hà Thu Thủy cùng Đỗ Ngọc thấy thái độ của anh giống như vừa tắm máu người 8 tầng địa ngục, xong liền kinh hoàng, không một ai dám nói gì, cũng không ai dám thở mạnh. Chỉ có mình Vũ Thanh Tịnh từ đầu đến cuối đều trợn mắt nhìn anh, khuôn mặt không một tia sợ hãi. Mau xin lỗi tôi. Chị Minh Viễn chậm rãi nhả ra từng chữ. Tại sao tôi phải xin lỗi anh? Anh là cái quái gì mà tôi phải xin lỗi anh? Chị Minh Viễn, anh nghe đây cho tôi. Hạng đàn ông khốn kiếp như anh nhất định sẽ chết không được yên ổn. Chết rồi cũng sẽ bị đày xuống 18 tầng địa ngục. Cô... Chị Minh Viễn thực sự nổi giận, giơ tay lên siết mạnh cằm Thanh Tịnh. Cô cũng nhất quyết không chịu thua, dùng giày cao gót dẫm lên mu bàn chân của anh, dùng lực mạnh nhất để đâm xuống. Vũ Thanh Tịnh, cô quá giỏi. Sao? Thời gian lâu như vậy mà vẫn còn nhớ tên tình cũ à? Nếu anh có hứng thú, hay là chúng ta đi ôn lại kỷ niệm xưa một chút nhé. Thanh Tịnh mỉa mai nhìn chị Minh Viễn, càng nhìn khuôn mặt quen thuộc kia lại càng thấy trong lòng đau đớn. Thế nào mà anh lại đối xử như vậy với cô? Thế nào mà khi quay về Việt Nam lại không tìm cô mà lại ngồi đây thoải mái ăn uống cùng với Hà Thu Thủy? Tại sao không hỏi thăm một lời đến đứa bé năm xưa của hai người mà lại nhàn nhã hưởng thụ ở đây? Tại sao? Rốt cuộc 8 năm qua là tại sao? À, tôi quên mất. Bây giờ anh đang bận hẹn hò với người khác. Tôi muốn gặp anh. Có khi á phải xếp hàng mới được ấy nhỉ? Cầm miệng lại cho tôi. Cầm miệng. Ánh mắt Thanh Tịnh càng lúc càng trở nên phẫn nộ. Nếu có thể dùng ánh mắt để chém người, chắc chắn Chỉ Minh Viễn đã đủ lĩnh 100 dao nghìn dao. Chỉ Minh Viễn, buông tay. Kẻ nào dám sỉ nhục tôi? Đừng mong yên ổn rời đi. Vậy sao? Thanh Tịnh như đã hóa điên, giơ một tay lên, dùng lực mạnh nhất có thể để tát lên mặt Chỉ Minh Viễn. Một cái tát làm cả phòng ăn lập tức chấn động. Âm thanh cổ khốc thanh thúy vang lên khiến người ta nổi da gà. Có giỏi thì giết tôi đi này. Chỉ Minh Viễn, có giỏi thì giết cô đi. Sống đau khổ thế này cô cũng không thiết sống nữa. 8 năm qua là cái gì mà cô đều phải gắng gượng những qua ngày. Một kẻ không cha không mẹ, không người thân thích, lại từng mất đi đứa con như cô, rốt cục nỗ lực đến giây phút này là vì cái gì? Chỉ Minh Viễn bị tát giữa chốn đông người, hai mắt lập tức tối sầm, cả người sững lại như một pho tượng. Thế nhưng trái ngược với suy nghĩ của mọi người, lẽ ra một người như Chỉ Minh Viễn sẽ không ngần ngại bóp chết Thanh Tịnh. Vậy mà anh không đánh trả, không nói gì, thậm chí không buồn nhúc nhích, chỉ có sát khí tỏa ra quanh người là càng lúc càng đầm đặc, khiến ai nấy đều sợ hãi. Thậm chí Đỗ Ngọc còn hoảng hốt bỏ chạy về gian phòng bên kia. Hà Thu Thủy thấy cảnh này thì hốt hoảng kêu lên. Viễn! Sau đó lại quay sang nhìn Thanh Tịnh. Chị làm cái gì vậy? Chị Minh Viễn trừng mắt nhìn Thanh Tịnh một lúc. Ánh mắt đen và sâu của anh nhìn cô như không thể tin nổi. Không rõ là anh không tin được mình bị đánh hay là không tin cô dám đánh. Ít phút sau là chậm rãi buông tay. Buông tay một cách bất ngờ nhất. Đúng, tôi sẽ không giết cô. Anh nhếch môi nở ra một nụ cười trào phúng. Đi đi. Thanh Tịnh liếc nhìn gò má in lằn 5 đầu ngón tay của chị Minh Viễn, cảm thấy chính bản thân mình còn đau lòng hơn bị hắn tát. Anh trước đây dù còn ít tuổi đã phải một thân một mình đến thành phố B, nhưng với gia thế lẫy lừng của chị Minh Viễn, chắc chắn chưa một ai dám tát anh. Thậm chí không một ai sỉ nhục canh mà còn sống sót. Bây giờ cô dám tát anh cũng chẳng mong Chỉ Minh Viễn sẽ buông tha cho cô. Chỉ là 8 năm qua dồn nén, đau khổ đắng cay một mình cô đều chịu. Chỉ Minh Viễn lẽ ra phải ăn nhiều hơn một cái tát. Chỉ Minh Viễn hít sâu một hơi rồi lạnh lùng quay người. Cùng lúc đó một giọt nước mắt cũng rơi xuống. Cô giảm bước thật nhanh ra khỏi căn phòng ấy. Lúc vừa chạm đến bức rèm bằng pha lê thì bên tai nghe giọng nói của Hà Thu Thủy. Anh có sao không? Có đau không? Ngồi xuống đi, em tìm đá chườm cho anh. Không sao. Vậy chúng ta ra khỏi đây được không? Về nhà rồi ăn cơm, được chứ? Được. Thanh Tịnh đau đớn, khóc mà như cười, trái tim đã tê liệt đến mức mất cảm giác. Cô bước sang gian phòng bên cạnh cũng chẳng thấy còn ai nữa. giám đốc đài truyền hình đã bị dọa sợ chạy mất. Chỉ còn bàn tay ăn đầy áp thức ăn, đã nguội tanh nguội ngắt, trong lòng càng trở nên trống rỗng và mỉa mai lạ thường. Không có lòng trời lở đất, không có rời núi lấp biển, hóa ra cô cũng chỉ là một người bình thường sống giữa thế giới này. Hóa ra tình yêu sâu đậm trước kia cuối cùng chỉ là một nỗi hận không cách nào xóa bỏ. Giây phút này cô mới thực sự hiểu, hóa ra đó là sự thất vọng. Thất vọng đến mức muốn buông tay, thất vọng đến mức muốn từ bỏ. Thanh tỉnh nhặt túi sách của mình rồi quay đầu đi thẳng. Ở gian phòng bên kia, Hà Thu Thủy cùng Trình Minh Viễn cũng sửa soạn thanh toán rồi rời đi. Lúc cô lái xe ra khỏi nhà hàng, lại gặp xe của bọn họ thêm một lần nữa. Hà Thu Thủy ngồi trong xe ân cần sờ khuôn mặt của Trình Minh Viễn. Hai người nói chuyện gì đó trông có vẻ vô cùng thân thiết, mà Trình Minh Viễn cũng không bài xích sự đụng chạm của cô ta. Thanh tỉnh cười chào phúng. Trình Minh Viễn, đồ khốn kiếp, coi như tôi đã yêu nhầm người. Tối hôm đó một mình Thanh tỉnh uống đến say khướt. 8 năm nay cô ở lại thành phố B, dùng chính số tiền Trình Minh Viễn để lại năm xưa để đầu tư kinh doanh. Đến nay đã xây dựng được cả một đế chế thời trang của riêng mình. Từ một kẻ tư cố vô thân mồ côi cha mẹ, bây giờ trở thành một doanh nhân thành đạt, cái gì cũng không thiếu. Người ngoài biết đến cô chẳng qua chỉ là biết đến một Vũ Thanh Tịnh máu lửa trên thương trường, biết một CEO tập đoàn Viễn Thanh hành sự quyết đoán, một thân nữ nhi có thể chèo lái cả một con thuyền lớn trên đường đua kinh doanh khốc liệt. Họ nhìn cô bằng ánh mắt khâm phục, thậm chí trong sự khâm phục còn có cả sự coi thường, bởi vì cô là người đàn bà cúng của Trịnh Minh Viễn. Thế nhưng ít ai biết được rằng, để có được thành quả ngày hôm nay, cô đã phải một mình chịu bao nhiêu đắng cay và khuất phục. Mỗi ngày đều cô đơn trong căn biệt thự rộng lớn tên Vạn Kim Phúc, với một niềm hy vọng mãnh liệt, chờ mong một người trở về. Đáng tiếc bây giờ, dù người ấy đã thực sự trở về, cô lại vẫn cô đơn và đau khổ như thế. Thanh tỉnh ngồi bó cuống trong căn phòng năm xưa của Trịnh Minh Viễn, rót hết ly này rồi lại đến ly khác, uống cạn một chén rồi lại thêm một chén. Trịnh Minh Viễn, đồ khốn, anh đã trốn sang nước ngoài 8 năm để tôi một mình ở đây 8 năm. Cô xoay xoay ly rượu trong tay, màu đỏ của rượu tựa như màu đỏ của máu lấp lánh ở dưới ánh đèn. Khi quay trở về lại đi tìm người đàn bà khác, cô ta trẻ hơn tôi, thậm chí còn sinh được con cho anh, đẹp hơn tôi nữa. Nhắc đến một chữ con, cô cùng Thanh tỉnh cũng không thể nào tiếp tục chịu đựng được nữa, nước mắt lăn dài trên má. Tôi không sinh được con trai nữa, con của chúng ta mất rồi. Trịnh Minh Viễn, con trai của chúng ta đã mất cách đây 8 năm rồi, kẻ làm cha vô dụng như anh có biết không? Nhớ lại năm xưa, khi cô vừa tỉnh dậy sau một ca phẫu thuật dài 4 tiếng, Thanh tỉnh vừa mở mắt đã vội vàng sờ lên bụng mình, thấy trên đó không còn nhô lên nữa, không còn sinh linh ấm áp thường cựa quậy trong bụng nữa. Cô đã gần như hóa điên. Con của tôi đâu? Con của tôi đâu? Cô giằng tay áo bác sĩ đứng bên cạnh, gằn cản cả tiếng. Nói cho tôi biết đi, tôi van cầu các người, con của tôi đâu? Trả con lại cho tôi. Cô bình tĩnh đi, bình tĩnh đã. Bác sĩ dường như đã quá quen với tình cảnh này của bệnh nhân, cho nên xử lý rất có kinh nghiệm. Gỡ tay Thanh tỉnh ra rồi ấn xuống giường. Bây giờ sức khỏe mới là quan trọng, sau này còn có thể sinh. Ông nói về lý gì? Nói về lý gì? Con của tôi đâu? Trả con cho tôi. Trả con đây, trả con cho tôi. Thanh tỉnh gào khóc như một kẻ điên. Cô điên loạn giật sạch dây chuyền nước trên người, rồi giằng tay bác sĩ ra la hét. Trả con cho tôi. Đám y tá đứng gần đó nghe tiếng gào thét trong phòng liền vội vã chạy lại. Người giữ tay, người giữ chân, ghi chặt Thanh tỉnh xuống giường. Cô mới trải qua một ca phẫu thuật dài, mất máu lại tổn thương rất nhiều phần mềm trên người. Vậy mà không hiểu lúc đó lấy sức mạnh từ đâu mà vùng vẫy đến mức 4 người dưới cũng phải toát mồ hôi hột. Một vị bác sĩ thấy cô còn há miệng cắn tay thì y tá gào lên. Cô ta bị chấn động tâm lý nên thần kinh có vấn đề rồi. Tiêm thuốc an thần mau lên. Một mũi tiêm nhanh chóng hạ xuống cổ tay xanh lét của Thanh Tịnh. Hai mắt cô vằn lên những tia máu đỏ nhìn bọn họ. Sau đó dùng kháng can tâm, nhưng cả người dần dần như bị rút cạn sức lực. Chỉ nửa phút sau đã lại tiếp tục ngất đi. Khi Thanh Tỉnh tỉnh dậy lần một lần nữa, tay chân của cô đã bị buộc chặt vào thành giường. Bên tai đều đều nghe tiếng máy đo huyết áp, cứ một phút lại kêu lên một tiếng. Cô chậm chạp mở mắt quay sang bên cạnh, nhìn lên bảng hồ sơ ghi tên tuổi địa chỉ của mình treo ngay đầu tủ inox. Ở đó có ghi mấy chữ: thai phụ bị tai nạn, sinh non. Trái tim liền kịch liệt co rút. Sinh non, là sinh non. Con trai của cô và Trịnh Minh Viễn. Thanh Tỉnh khóc đến mức cổ họng không thể bật ra được những âm thanh gì nữa, chỉ có nước mắt lạnh lẽo rơi xuống, từ từ chậm rãi ướt gối thấm cả vào trong trái tim cô. Một vài người giường bên cạnh thấy cô sau khi mất lại bị sang chấn tâm lý đến mức không ăn uống được như vậy, còn tuyết bụng động viên: cháu gái, cháu đang còn trẻ mà, cứ nghỉ ngơi cho khỏe, sau này là sinh con, không sao cả, cố lên, vẫn còn có thể sinh mà. Tôi còn có thể sinh được sao? Cô hét lên. Câu thốt ra được, câu tắc lại trong cổ họng. Con tôi đi đâu? Con tôi ở đâu rồi? Tôi không cần sinh nữa, tôi cần con trai tôi. Trả lại đây. Bình tĩnh đã. Tôi cầu xin các người đấy, hãy thả tôi ra để tôi đi tìm con tôi. Cầu xin các người thả tôi ra. Nghe bác sĩ bảo xương của cháu còn chưa lành đâu, cứ nằm nghỉ ngơi đi đã, khỏe lại rồi đi. Không. Thả tôi ra. Thanh Tỉnh sau một thời gian hoảng loạn, cô không ăn không ngủ, sau này cũng không còn nước mắt để khóc nữa. Bệnh viện đành chuyển cô sang khoa thần kinh để điều trị. Cho đến mãi sau này, khi đã chấp nhận được sự thật, mình đã mất đi đứa con đầu lòng của cô và Trịnh Minh Viễn, cô mới biết thêm được một chuyện. Đó là lần tai nạn kia đã khiến cô bị băng huyết và cắt bỏ hoàn toàn tử cung. Sau này vĩnh viễn không có cơ hội làm mẹ nữa. Thanh Tỉnh khi ấy như một cây khô bị bão tố vùi dập. Hết cơn giông này, giờ lại đến sóng gió khác. Cứ như thế dìm cô đến mức tưởng như không thể nào gượng dậy được. Thế nhưng bẩm sinh, cô bản tính kiên cường, ngã bao nhiêu lần cũng cắn răng bò dậy bấy nhiêu lần. Chỉ vì nghĩ đến sẽ có một ngày chị Minh Viễn quay về, mà cô lại tự nhủ mình sẽ phải mạnh mẽ để mà tiếp tục sống. Sống cô độc, sống đau khổ và dày vò cho đến tận ngày hôm nay. Trái tim lại thêm một lần đau đớn chỉ vì ba chữ Trịnh Minh Viễn. Thanh Tỉnh lại rót thêm một ly rượu đầy, uống một hơi cạn sạch. Vừa định đi lấy thêm một chai rượu khác thì bỗng dưng điện thoại lại đổ chuông. Dãy số gọi đến là số lạ. Đêm nay cô cũng không có tâm trạng để nghe máy, cho nên định mặc kệ. Tuy nhiên người đầu dây bên kia có vẻ rất kiên nhẫn, cho nên vẫn giữ máy đến tận khi hồi chuông cuối cùng gần đứt. Thanh Tỉnh say rượu lại cảm thấy tiếng ồn này làm cô điếc tai, cho nên cầm lên, bực bội nhấn nút nghe máy. Alo. Bên kia không có một chút âm thanh gì, cũng chẳng có một ai lên tiếng. Thanh Tịnh tưởng cuộc gọi đang ngắt, nên lại giơ điện thoại lên trước mặt. Thấy thời gian gọi đến vẫn chậm rãi nhích từng giây, cô tiếp tục nói. Alo. Người bên kia im lặng không đáp. Thanh Tịnh thấy vậy càng thêm bực bội, chửi thêm một tiếng. Mẹ kiếp. Sau đó đang định ném điện thoại đi thì đột nhiên một giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang đến. Tâm trạng quá tốt, uống rượu à? Là âm thanh của Trịnh Minh Viễn. Giờ này anh ta còn gọi điện thoại cho cô có việc gì, muốn ôn lại tình cũ ra. Thanh Tỉnh có chút rượu là càng muốn nổi điên. Ban ngày đụng mặt nhau trong nhà hàng cơm tây kia đã đủ tổn thương rồi. Bây giờ cô không muốn nghe bất cứ thứ gì liên quan đến Minh Viễn nữa. Tại sao anh ta cứ như bóng ma ám quẻ của đời cô như vậy? 8 năm qua còn chưa đủ dài vò sao? Gọi cho tôi có việc gì? Cô cất giọng lạnh lùng, thậm chí còn không buồn thắc mắc tại sao chị Minh Viễn biết số điện thoại của mình. Tôi cho cô 2 ngày, lập tức phải dọn ra khỏi Vạn Kim Phúc. Hóa ra gọi là để đòi nhà. Thanh Tỉnh bỗng nhiên cảm thấy vô cùng buồn cười. Anh ta không nghĩ ra cái gì để hành hạ cho nên nửa đêm gà gáy ở điện đòi nhà cô sao? Chị Minh Viễn giàu có như vậy, ra thế lại vẻ vang như vậy, cần gì tranh giành với cô một ngôi biệt thự đã cũ chứ? Tôi không đi đấy, anh có tư cách gì để đuổi tôi? Vạn Kim Phúc là tài sản của tôi, như vậy đã đủ tư cách chưa? Sau khi trở về thành phố B, Thanh Tỉnh đã dọn đến ở hẳn tại Vạn Kim Phúc này. Ngày ngày đều ở trong căn phòng cũ, ngủ trên chiếc giường cũ mà năm xưa từng ân ái với Trịnh Minh Viễn. Sau khi kinh doanh thành công, đã nhiều lần cô muốn mua lại toàn bộ biệt khu này, coi như mua lại kỷ niệm cho riêng mình. Tuy nhiên mỗi lần đề cập đến vấn đề mua lại, chính quyền địa phương lại luôn trả lời Đây là tài sản đứng tên Trịnh Minh Viễn. Hiện tại anh không ở đây nên địa phương quản lý chỉ có thể cho cô thuê thôi. Cũng vì lý do này mà trong suốt 8 năm cô vẫn kiên trì lại Phạm Kim Phúc để đợi chủ nhân thực sự của nó quay về. Bây giờ Trịnh Minh Viễn vừa về đã đòi nói từ cô, nực cười. Nếu tôi không trả thì sao? Đầu dây bên kia im lặng ít lâu, lát sau mới chậm rãi đáp. Vũ Thanh Tỉnh, cô vẫn còn lưu luyến tôi à? Phí lời. Có men rượu nên cô ăn nói chẳng kiêng nể gì cả. Thẳng thừng đáp. Đã 8 năm rồi đấy chị Minh Viễn, anh hãy bớt ảo tưởng đi. Tốt. Vậy thì trả lại biệt thự cho tôi. Trong 2 ngày cuốn xéo ra khỏi đó. Đừng để tôi tìm thấy bất cứ thứ gì của cô còn sót lại cái vạn kim phúc này. Viễn đại ca, anh sốt ruột đem tình nhân về nhà đến thế sao? Giàu có nhanh, cần gì phải tranh giành một ngôi biệt thự nhỏ nhoi với tôi. Nói đi, anh muốn bao nhiêu tiền? Tôi sẽ mua lại nơi này. Bao nhiêu tiền á? Cô nghĩ tôi thiếu tiền à? Nếu không thiếu thì cho tôi nhé. Cảm ơn trước. Vũ Thanh Tịnh, cuối cùng thì ai kia cũng không chịu nổi cái bộ dạng không biết trời cao đất dày của cô, gằn giọng và quát lên. Tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu. Hôm nay coi như tôi không chấp người say. Ngày mai ngay lập tức dọn đồ ra khỏi nhà của tôi. Anh có giỏi thì đến mà đuổi. Bà đây không dọn. Nói xong không chờ Trịnh Minh Viễn trả lời, Thanh Tỉnh đã thẳng thừng tắt máy rồi ném luôn điện thoại ra cửa sổ. Cô lảo đảo đứng dậy đi lấy thêm rượu. Thực sự đã say khướt nên nhìn gà hóa quốc, hết chỗ này tới chỗ nọ. Vừa đi vừa lẩm bẩm chửi rủa. Anh tưởng có tiền thì oai lắm à? Tôi cũng có tiền, chỗ này tôi sẽ mua lại. Trịnh Minh Viễn, tôi luôn thắc mắc tại sao Hà Thu Thủy, từ một kẻ không có chút tiếng tăm gì trong giới thiết kế, đột nhiên lại bước hóa phượng hoàng. Hóa ra kẻ hậu xuẫn đằng sau chính là anh. Thanh Tỉnh mở tủ lấy một chai rượu và cười nhạt. Đứng được trong giới bằng chính đôi bàn chân của mình đâu có dễ. Nhìn tôi đây này, tôi đau khổ suốt 8 năm mới có được ngày hôm nay. Vậy mà cô ta chỉ cần núp dưới đôi cánh của anh là có thể 1 năm trở thành nhà thiết kế nổi tiếng. Hôm nay lúc nhìn thấy hai người ngồi trong nhà hàng, cô đã lờ mờ nhận ra Trịnh Minh Viễn và Hà Thu Thủy có quan hệ trên mức bình thường. Người như anh từ trước đến giờ không thích phụ nữ, lại càng không có nhã hứng đi ăn cùng với phụ nữ. Vậy mà Hà Thu Thủy không hiểu lý do vì sao lại biết anh mấy năm qua ở nước ngoài, sau khi Trịnh Minh Viễn về nước không tìm đến cô mà lại ở đó phong lưu cùng với Hà Thu Thủy. Ngẫm đi ngẫm lại, vẫn chỉ có một câu trả lời. Năm xưa là anh vứt bỏ cô, bây giờ quay lại thành phố B lại đã có người đàn bà khác. Cái tát mà Thanh Tịnh đánh anh hôm nay chính là trả lại cho anh tình cảm 9 năm qua thường nhớ. Sau này giữa cô và anh chỉ còn lại hận thù. Thanh Tịnh không buồn rót rượu ra ly để uống, mà cầm cả chai lên tu một hơi. Vì rượu cay nóng chảy vào cổ họng, làm bỏng rát dạ dày cô, bỏng cả trái tim cô. Sự đau đớn từ tâm can thấm cả vào trong cốt tủy, cứ thế lặng lẽ cày xéo kỷ niệm vụn vặt đã lành sẹo, khiến chúng trở nên rách ra một lần nữa và rỉ máu. Thanh Tịnh ôm lấy chai rượu lảo đảo đi khắp phòng, vừa đi vừa lẩm bẩm rủa Trịnh Minh Viễn. Sau khi chửi mệt, cô lại đến tủ kính đựng đủ loại súng đạn của anh năm xưa ôm chặt lấy. Cho tôi ôm anh thêm một lần nữa thôi. Thêm một lần nữa thôi, Trịnh Minh Viễn. Sau này chúng ta là kẻ thù rồi. Anh có biết tôi giờ trực thăng của anh đi theo Nhật đã xảy ra chuyện gì không? Tôi hứa 3 ngày quay về, nhưng anh có biết trong 3 ngày đó đã xảy ra chuyện gì không? Trịnh Minh Viễn, 3 tháng sau tôi quay lại tìm anh. Anh như bốc hơi khỏi trái đất. Bây giờ quay về đây chẳng phải đã 8 năm rồi hay sao? 8 năm, cái gì cũng đã thay đổi rồi. Anh có người phụ nữ mới, còn tôi thì có con đường mới. Anh biết không, trước đây anh từng nói nhất định phải sinh cho anh một đứa con. Nhưng mà bây giờ khi anh trở lại, tôi mới nhận ra tôi đã già rồi, không thể sinh con cho anh được nữa. Anh ở bên cô ta là đúng đấy chị Minh Viễn. Năm xưa anh bỏ rơi tôi là đúng đấy. Thanh Tỉnh vừa ôm tủ kính vừa khóc, khóc đến mức không thể thở được, nước mắt cứ thế rơi xuống nhỏ vào cánh tay. Cô gào thét một trận long trời lất đờ, đau khổ một trận nghiêng trời lệch đất. Cuối cùng khi cả cơ thể lẫn trái tim không thể nào chịu nổi nữa, cô kiệt sức ngất đi. Thanh Tỉnh ngồi bệt xuống nền gỗ giá lạnh trong phòng, tựa vào cổ kính để ngủ. Trong giấc mơ cô cảm thấy có người chạm vào mình, sau đó một bàn tay to lớn và ấm áp bế cô lên giường, chậm rãi lau nước mắt cho cô. Giấc mơ ấy, chị Minh Viễn quay trở về như ngày xưa. Người đàn ông quen thuộc có bề ngoài lúc nào cũng lạnh lùng, nhưng mọi cử chỉ hành động của anh đều dịu dàng, cưng chiều cô hết mực. Thanh Tịnh không còn vẻ dương cung bạt kiếm, không còn cố chấp kháng cự, lúc này cũng vứt sạch sĩ diện lẫn hận thù. Trong giấc mơ cứ thế nhào vào lòng anh khóc nức nở. Chị Minh Viễn, sao năm xưa không sớm giết tôi? Hôm nay tôi đánh anh, sao anh cũng không giết tôi đi? Để tôi cứ phải đau khổ thế này, chị Minh Viễn. Ngày hôm sau, Thanh Tịnh uể oải mở mắt ra đã hơn 10 giờ sáng. Vì uống quá nhiều loại rượu nên đầu cô đau như bướm bổ, cả người bải hoài như bị rút cạn sức lực. Vừa cựa mình một cái đã thấy các cơ trên người muốn nhũn ra. Cô ôm đầu ngồi dậy, chợt phát hiện ra mình đã bò lên giường từ khi nào. Xung quanh chân gối bị đá lộn xộn mỗi nơi một chiếc. Mình lên giường bằng cách gì thế nhỉ? Thanh Tịnh lắc lắc đầu. Sau khi nhớ lại giấc mơ gặp chị Minh Viễn đêm qua liền giật mình, vội vội vàng vàng nhìn ra cửa chính. Ổ khóa trên đó vẫn còn nguyên si, cửa sổ cũng không có dấu hiệu cậy mở, căn phòng lại càng không có đường nào thông ra bên ngoài nữa. Nhất định là đêm qua tự cô mộng du bò lên giường rồi. Nghĩ đến đây, Thanh Tịnh lại chán trường nằm phịch xuống giường. Làm sao đêm qua chị Minh Viễn biến được chứ? Anh ta còn đang mong tống cổ cô ra khỏi biệt thự sớm ngày nào tốt ngày ấy. Làm sao có thể đến dịu dàng chăm sóc cô như trong giấc mơ được? Nhất định là cô bị phản bội, đau khổ quá nên tự sinh hoang tưởng rồi. Thanh Tịnh càng nghĩ càng thêm thất vọng, cuối cùng đành tự cho phép bản thân mình không đi làm một ngày, dành hết thời gian nghỉ ngơi để tự vỗ về con tim đang đau đớn của mình. Cô vừa nhắm mắt định ngủ tiếp thì điện thoại lại tiếp tục đổ chuông. Lần này không phải là điện thoại di động mà là điện thoại bàn trong phòng. Mẹ kiếp, tên khốn nào thế? Thanh Tịnh không nghe một lần, người kia lại tiếp tục gọi thêm một lần nữa. Đến khi điếc tai quá không chịu nổi, cô đành tung chăn bật dậy, tóm lấy điện thoại và nghiến răng nói: Alo, em làm cái gì mà điện thoại di động không liên lạc được? Đầu dây bên kia giọng Đinh Nhật đều đều vang lên. Thanh Tịnh lúc này mới nhớ ra người biết số điện thoại bàn trong nhà cô không nhiều, chỉ có mình thư ký công ty và Đinh Nhật thôi. Tối qua em quên sạc pin, tắt nguồn rồi. Bao giờ quay lại Houston? Để làm gì? Anh muốn gặp em thì một là quay về, hai là nhanh chóng kết hôn. Bằng không em sẽ không bao giờ quay lại Houston một lần nữa. Đinh Nhật im lặng một hồi lâu, cuộc điện thoại yên tĩnh đến nỗi có thể nghe cả tiếng thở của đối phương. Thanh Tịnh cũng mệt mỏi, không muốn lên tiếng gì. Mãi một lúc sau đó Đinh Nhật mới tiếp tục nói: 8 năm rồi, em vẫn còn chưa buông bỏ được à? Chuyện quá khứ là anh sai, anh xin lỗi. Tịnh, em biết mà, anh không hề muốn xảy ra chuyện như vậy. Nếu là anh, cùng một lúc mất đi người mình yêu thương và đứa con của người ấy, anh có chấp nhận được không? Buông bỏ được không? Không, anh sẽ không bao giờ tha thứ. Đinh Nhật ngay lập tức trả lời: Tốt, em cũng vậy. Dù năm xưa không phải lỗi do anh, nhưng Houston là kỷ niệm đáng quên đối với em không trách anh. Chỉ mong anh có thể quay về hoặc sớm kết hôn. Đàn ông ấy à, phải yên bề gia thất thì mới tính sự nghiệp được. Còn em thì sao? Em không định kết hôn à? Nữ doanh nhân nổi tiếng Vũ Thanh Tịnh cái gì cũng có, lại xinh đẹp, định độc thân suốt đời sao? Làm gì có ai muốn lấy người đàn bà không có khả năng sinh đẻ nha em. Nhật, Anh quên chuyện quan trọng đó rồi à? Thanh Tịnh khịt khịt mũi và cười. Em cũng chẳng cưới đi kết hôn, độc thân vui vẻ mới là mục tiêu em hướng đến. Lần này Đinh Nhật Lý im lặng thêm một lúc, dường như muốn nói gì đó nhưng lại chưa đủ can đảm để thốt ra lời. Anh ta hít sâu mấy hơi, cuối cùng một lúc rất lâu sau đó mới lặng lẽ đáp. Nếu như anh muốn, em có cho anh một cơ hội không? Anh vừa bị đứt một sợi dây thần kinh nào à? Đùa gì đấy? Không đùa. Anh muốn bù đắp cho em. Chuyện năm xưa cũng có lỗi của anh. Vì thế quãng thời gian sau này để anh chăm sóc cho em được không? Không sinh con cũng được, không sao. Chúng ta sẽ sớm tối ở bên nhau là tốt rồi. Thanh Tình biết để nói ra những lời này Đinh Nhật phải đắn đo rất lâu, suy nghĩ cũng rất nhiều. 8 năm nay anh ta luôn say dứt bởi sai lầm trong quá khứ của mình, cho nên luôn theo sát cô từng bước, động viên khi cô gục ngã, chăm sóc cho cô khi cô phải điều trị thần kinh. Từ đó đến nay mỗi ngày qua đi đều điều trị từng chút bước vào cuộc đời của Thanh Tịnh. Đinh Nhật muốn dùng chính tấm lòng và bản thân mình để chuộc lỗi. Đáng tiếc, người cô yêu mãi mãi là Trì Minh Viễn, cho nên cả cuộc đời này sẽ không thể chấp nhận thêm một người đàn ông nào khác, càng không thể chấp nhận được Đinh Nhật. Thanh Tịnh suy nghĩ một lát rồi mới đáp. Nhật, Viễn đã quay trở lại rồi. Anh ấy đã quay trở lại à? Đinh Nhật kinh ngạc kêu lên. Từng ấy năm Đinh Nhật vẫn giúp Thanh Tịnh điều tra tin tức của Trịnh Minh Viễn. Anh ta là thiên tài IT, cho nên thậm chí đã có những lúc hack cả mạng lưới dò tìm của Interpol để tìm kiếm Trịnh Minh Viễn. Nhưng tất cả nỗ lực đều vô vọng. Cho đến hôm nay, Đinh Nhật đã tưởng Trịnh Minh Viễn không thể quay về nữa, cho nên mới quyết định bày tỏ ý định muốn chăm sóc Thanh Tịnh, thì cô lại thông báo tin Trịnh Minh Viễn quay về. Đúng, anh ấy đã quay về rồi. Thanh Tịnh cười nhạt. Nhưng mà không cần em nữa, có đàn bà mới rồi. Chắc không phải đâu, đại ca. Đinh Nhật gọi đến đây, lại thấy mình không xứng để gọi Trịnh Minh Viễn 2 tiếng đại ca, cho nên sửa lại. Anh ấy chắc có lý do gì đó. Anh nhất định không phải là người như vậy. Anh Viễn đối xử với anh cũng đều nàng tình. Đinh Nhật trần trừ một hồi, cuối cùng mới bổ sung thêm, bao gồm cả anh. Nếu không năm xưa Trịnh Minh Viễn đã sớm giết chết Đinh Nhật. Em không muốn quan tâm nữa, bây giờ mệt quá, em chỉ muốn ngủ một giấc thôi. Tối qua em uống rượu à? Đinh Nhật vẫn là người hiểu cô nhất. Khi buồn, Thanh Tịnh chỉ biết một mình trốn trong phòng uống rượu. 8 năm qua đều như vậy, cho nên bây giờ vừa nói vừa đau đầu, anh ta liền đoán ra. Uống một chút thôi phải không? Bên đó bây giờ đang là đêm phải không? Ừ. Vậy anh cũng ngủ sớm đi. Khi nào có thể quay về thành phố B em sẽ đón anh. Tạm biệt. Thanh Tịnh nói xong, không chờ Đinh Nhật trả lời liền cúp máy. Cô sợ càng nói lại càng dông dài, mình lại càng khó xử. Cho nên trước khi để mối quan hệ tốt đẹp này đi đến hồi kết, chỉ bằng cứ trực tiếp cắt đứt đi thì hơn. Thanh Tịnh dứt dây điện thoại rồi gục xuống giường. Bây giờ cũng chẳng còn cách nào tiếp tục ngủ nổi, cho nên cứ nằm bẹp như thế. Nhớ là chuyện cũ cách đây hơn 8 năm, trong lòng vẫn còn đau đớn. Hôm nay đi nhận nhắc lại quá khứ thêm một lần nữa, những vết sẹo trong tim kia lại như bị bục chỉ và rách toác ra. Năm đó, sau khi rời khỏi trực thăng của Trì Minh Viễn, cô đã rất oán hận kẻ phản bội là Đinh Nhật, gần như hét lên với anh ta. Cái đồ khốn này, Viễn bạc đãi anh là cái gì mà anh phản bội anh ấy hả? Anh ấy ép anh như vậy không thấy cắn rứt lương tâm hay sao đồ khốn? Đinh Nhật ngồi phịch xuống ghế, giơ tay ngắt thiết bị kích hoạt bom rồi chậm rãi tháo những vòng bom quấn quanh người anh ta, thở hắt ra một tiếng. Tịnh, anh mang em đi chẳng qua chỉ là muốn tốt cho đại ca. Tốt cho Viễn? Nhật, tôi có bị ngu mới tin anh? Rõ ràng là anh ép anh ấy. Đúng, anh ép anh ấy. Nhưng em có biết, sau khi quay về thành phố B, đại ca sẽ phải đối diện với những thứ gì không? Đinh Nhật gần như hét lên. Mái tóc ngắn của anh bị gió trên trực thăng thổi rúng tinh rơi mù. Đại ca giết được Jackson không phải là xong tất cả. Các bang phái hiểu được châu Âu dưới trướng của Jackson sẽ viện vào cớ này để liên hiệp lại tấn công đại ca. Em rõ chứ? Vậy thì sao? Tôi lại càng muốn ở bên cạnh anh ấy. Chúng tôi có chết cũng vượt chết cùng nhau. Tôi không phải là loài người tham sống sợ chết như anh. Đúng, tôi tham sống sợ chết. Nhưng em có nghĩ nếu người bên ngoài biết được em đang mang thai đứa con của đại ca, người ta sẽ lấy em để uy hiếp anh ấy không? Đinh Nhật nói đến đây, không chờ cô trả lời đã nói tiếp. Nếu em thật sự yêu anh ấy, thì cùng anh đến Houston cứu gia đình anh, xong quay về cũng chưa muộn. Đại ca đủ sức một mình băm bỏ nó, nếu có thêm em và đứa trẻ trong bụng sẽ chỉ làm vướng chân vướng tay. Thanh Tịnh mệt mỏi không còn sức mà cờ cái gì nữa, gục vào ghế trên máy bay, hai mắt mở to nhìn ra khoảng trời mênh mông trước mặt. Bây giờ chiếc trực thăng cô đang ngồi tách ra hướng khác với trực thăng của Trình Minh Viễn, không còn nhìn thấy anh nữa, không biết vết thương của anh thế nào. Trong lòng càng lo lắng liệu sau khi quay về có còn đủ sức để tiếp tục chiến đấu hay không. Tiêu diệt kẻ thù lớn chưa chắc đã xong, muốn làm triệt để còn phải tiêu diệt thêm cả đám bậu dậu bám dưới chân Jackson. Trình Minh Viễn rõ ràng biết điều này, nhưng vì đứa con mà không muốn để cô đi. Còn Đinh Nhật, cô không rõ anh ta thật lòng được mấy phần, nhưng suy cho cùng, nếu đem cô đi để giành tay Trình Minh Viễn, có lẽ cũng là sự lựa chọn tốt nhất. Dù sao sau trận chiến với Jackson, bọn họ dù chiến thắng nhưng cũng bị tổn thất rất nặng nề. Bây giờ không còn đủ 100% toàn lực, thôi thì bớt được gánh nặng nào tốt được chừng ấy. Nhất là cô lại chính là gánh nặng lớn nhất của Trình Minh Viễn. Lúc đó Thanh Tịnh cùng Đinh Nhật, sau khi ngồi trên trực thăng mấy tiếng, đến khi xuống mặt đất lại tiếp tục di chuyển bằng máy bay dân sự đến Houston, quãng đường mười mấy tiếng bay đó. Đinh Nhật đã kể lại cho Thanh Tịnh nghe cuộc đời đầy trắc trở của anh ta, kể lý do tại sao mấy năm qua bên cạnh Trình Minh Viễn, Đinh Nhật dùng một lòng sùng bái đại ca mình, nhưng vẫn phải làm việc cho Jackson. Cuối cùng anh ta nói, mấy năm nay tôi rất muốn nói thật với đại ca, nhưng cuối cùng lại không đủ can đảm. Cha mẹ tôi năm nay đã nhiều tuổi rồi, không thể chịu dày vò thêm được bao nhiêu lâu nữa. Thực ra tôi là người mong đại ca thắng Jackson nhất, cũng mong trận chiến này kết thúc sớm. Sau khi cứu được gia đình, tôi nhất định sẽ quay về tà tội với đại ca. Còn gia đình là còn hy vọng. Thanh Tịnh không nhìn anh ta, chỉ lặng lẽ nói. Bản thân cô hiểu được rất rõ hai tiếng gia đình thiêng liêng thế nào, càng hiểu được những kẻ như cô và Đinh Nhật khát khao được gặp lại người thân bao nhiêu. Chỉ tiếc đối với cô thì quá khứ không thể nào quay lại được nữa. Còn đối với Đinh Nhật, để có thể cứu được gia đình mình ra khỏi nhà giam của Jackson, anh ta đương nhiên sẽ phải làm tất cả. Tôi không mong em hiểu cho tôi, chỉ là hãy cố chịu đựng một chút. Bây giờ Jackson chết rồi, cái lũ này như rắn mất đầu, thời cơ thích hợp nhất để tấn công vào nhà giam. Cứu xong cha mẹ, tôi sẽ dẫn em quay về. Được. Sau khi đặt chân đến Houston, trong vòng 2 ngày, Đinh Nhật dành thời gian chế tạo ra các loại flycam mini để thăm dò tình hình trong nhà giam. Cuối cùng khi nhìn thấy cha mẹ già của mình đang ngồi co ro trong một phòng giam bẩn thỉu, xung quanh thức ăn ruồi bỏ bâu kín, anh ta liền bật khóc nức nở. Mà Thanh Tịnh nhìn thấy cảnh này sống mũi cũng cay xè. Sáng sớm ngày hôm sau, Đinh Nhật dặn cô ở lại trong phòng trọ bọn họ thuê ở Houston. Tuy nhiên, chính Thanh Tịnh lại muốn giúp đỡ anh ta, cho nên đã tự nguyện đi theo Đinh Nhật đến nhà giam. Đám linh các ở nhà giam chẳng qua chỉ là mấy kẻ hiếu dũng vô mưu, lại chủ yếu dựa vào súng đạn để đàn áp người trong đó, cho nên chẳng mấy chốc đã bị cô và Đinh Nhật xử lý gọn gẽ. Đúng lúc hai người vừa đỡ cha mẹ của Đinh Nhật ra khỏi phòng giam thì sự việc bị chính quyền Houston phát hiện. Hàng trăm cảnh sát ập vào bắt tất cả những người có mặt trong nhà giam đó. Jackson đã chết, không còn ai bảo vệ nhà giam này. Giới chính trị Houston lại muốn ra tay thanh trừng xã hội đen ở bang, cho nên đã nhân cơ hội này bắt gọn gẽ tất cả đám tay chân còn sót lại của hắn. Đinh Nhật và Thanh Tịnh đến đúng thời điểm đó, cho nên bỗng dưng bị liên lụy. Cả hai đều bị cảnh sát bắt giữ, rồi tống vào trại giam. Hai người bị giam đúng 3 tháng. Trong 3 tháng ấy, Đinh Nhật đã dùng chính bản thân mình để bảo vệ cô từng chút một. Cô ở trong buồng giam của phụ nữ, bị những nữ phạm nhân khác bắt nạt. Đinh Nhật biết tin liền nổi nóng, dùng tay không bẻ song sắt trong phòng giam của chính mình để chạy tới, đánh cho mấy người phụ nữ mấy cái bạt tai một trận bầm dập. Cuối cùng anh ta bị cảnh sát bắt về phòng, dùng tuýp và côn đánh cho một trận thử sống thiếu chết. Thanh Tịnh tưởng sau những lần đó Đinh Nhật sẽ không dám làm loạn lên nữa. Tuy nhiên hễ mỗi lần nghe tin có người dám đụng đến cô, anh ta sẽ hóa điên. Không biết dùng cách nào nhưng mỗi lần đều lao đến cứu cô ngay tức khắc. Có rất nhiều lần Thanh Tịnh nói với Đinh Nhật, tôi biết võ, tôi cũng được Viễn huấn luyện, không ai bắt nạt được tôi. Đinh Nhật lúc ấy cả người chi chít những vết thương, khuôn mắt vẫn chưa hết sưng mà tím bầm thành từng mảng, kiên định nói, em đang mang thai, nhất định không thể để xảy ra chuyện gì. Nếu có vấn đề gì, anh có chết cũng không đền hết tội với đại ca. Cứ như thế cho đến khi không một ai trong trại Nam dám bắt nạt Thanh Tỉnh nữa. Một là bởi vì cô biết võ, hai là vì có một kẻ điên như Đinh Nhật sẵn sàng chịu đòn roi nhiều tù để bảo vệ cô. Thanh Tỉnh cùng Đinh Nhật ở trại giam suốt 3 tháng. Sau đó khi chính quyền Houston điều tra ra bọn họ không liên quan gì đến Jackson thì đã hạ lệnh thả hai người ra. Sau khi ra khỏi trại, Đinh Nhật đến cũng không cần nghĩ nữa đã đưa Thanh Tỉnh đến một phòng siêu âm thai gần đó nhất. Lúc ấy không có tiền nên anh ta còn dám cướp súng đe dọa bác sĩ, ép ông ta phải siêu âm cho cô. Vị bác sĩ người ngoại quốc vừa di di máy siêu âm trên bụng Thanh Tỉnh vừa run lẩy bẩy. Thai 13 tuần, phát triển tốt, nhịp tim bình thường và nước ối bình thường. Đinh Nhật quát to, siêu âm thật kỹ xem có vấn đề gì tôi giết ông đầu tiên. Bác sĩ lại tiếp tục sợ hãi làm theo lời anh ta. Ít phút sau cố lời nói, thai đúng là bình thường, là con trai, đang phát triển rất tốt, làm ơn hãy tha cho tôi. Thanh Tỉnh nghe xong mới thở phào một tiếng, bảo Đinh Nhật hạ súng xuống. Cô vừa ngồi dậy thì anh ta đã lao lại ôm lấy cô. Trời đất phù hộ, em không sao rồi. Con trong bụng em chẳng lẽ em không biết đấy. Được, con giả vờ mắm môi quát Đinh Nhật. Anh chuẩn bị tinh thần chịu tội với Viễn đi. Nói cho anh thời gian 3 ngày mà kéo dài đến 3 tháng. Hạ em những lúc ngán ngẩm nhất không được hành anh ấy. Được, yên tâm, anh sẽ chịu tội tử tế. Đại ca muốn đánh muốn giết tùy ý, chỉ cần anh được sống thêm một chút thời gian để chờ con của hai người ra đời thôi. Được rồi. Thanh Tỉnh vô vỗ vai Đinh Nhật. Bây giờ trước tiên qua về thành phố B đã, anh kiếm chút tiền đi. Đinh Nhật gật đầu, sau đó quay sang dí súng vào trán của bác sĩ. Ông ta lập tức hiểu ý, cầm cả nắm tiền trong ngăn kéo đưa cho anh ta. Sau đó lẽ ra Thanh Tỉnh và Đinh Nhật sau khi đã có tiền rồi thì sẽ trở về thành phố B ngày hôm đó. Tuy nhiên cha của Đinh Nhật do tuổi già đột nhiên lại đổ bệnh khiến kế hoạch có chút trục trặc. Anh ta không thể quay về cùng cô, đành phải để Thanh Tỉnh một mình về Việt Nam trước. Đinh Nhật nhìn vẻ mặt đau khổ đầy bất đắc dĩ, cứ dặn dò cô mãi không thôi. Em về thành phố B trước, có vấn đề gì thì phải nói cho anh biết. Anh đã lên mạng dò la thông tin về đại ca rồi, không có bất cứ tin tức xấu, chính là tin tốt, em cứ yên tâm. Về thành phố B hãy tìm đại ca. Biết rồi. Mấy tháng qua lưu lạc bên ngoài, cô rất nhớ Chỉ Minh Viễn, cũng rất lo cho anh. Nhưng Đinh Nhật luôn miệng nói trong giới xã hội đen thì không có tin dữ là chính là tin tốt. Chỉ Minh Viễn nhất định vẫn đang bình an ở thành phố B đợi cô, cho nên Thanh Tỉnh cũng yên tâm hơn ít nhiều. Em về Việt Nam trước đây, anh ở bên này lo chữa bệnh cho bác trai trước. Có chuyện gì thì liên lạc với em. Số điện thoại sẽ là số điện thoại bàn trong biệt thự Vạn Kim Phúc. Anh biết rồi. Đinh Nhật viết ra giấy mấy chữ số đưa cho Thanh Tỉnh. Đây là số điện thoại của anh, nếu không thể liên lạc về thì em hãy gọi cho anh. Nhớ là đặt chân xuống sân bay phải thông báo, nếu không anh sẽ lo lắng đấy. Được, em biết. Sau khi từ biệt Đinh Nhật, Thanh Tỉnh một mình lên máy bay về nước, trong lòng trào dâng hy vọng và mong chờ được gặp lại Chỉ Minh Viễn. Cô hồi hộp và vui mừng đến nỗi suýt mở mấy tiếng trên máy bay không sao ngủ được, dành toàn bộ thời gian để tưởng tượng ra khi hai người gặp mặt nhau sau bao ngày xa cách sẽ như thế nào. Khi cô nói cho anh biết em bé trong bụng cô vẫn bình an và là con trai, cứ như thế cho đến khi đặt chân về thành phố B, nhìn tiểu khu Vạn Kim Phúc lừng lẫy khi xưa trở thành một tòa thành điều hưu không người ở, bao nhiêu nỗi nhớ thương trong cô bỗng chốc hóa thành nước mắt. Trái tim đang hồi hộp mong chờ kia cũng như bị nén vào một vực sâu muôn trượng, tuyệt vọng, đau đớn, lạc lối, mất phương hướng. Cuối cùng sống cô đơn 8 năm ở trong căn phòng khi xưa Vạn Kim Phúc với một niềm tin rằng Chỉ Minh Viễn sẽ quay về. Chỉ tiếc, qua 8 năm trông chênh, những tưởng khi người đàn ông ấy thực sự trở về thì bao nhiêu khổ đau của cô trong thời gian ấy sẽ được anh đền đáp. Cuối cùng thứ mà Chỉ Minh Viễn trả lại cho cô sau 8 năm đắng cay vẫn chỉ là một nỗi tuyệt vọng vì bị phản bội. Thanh Tỉnh nghĩ đến đây liền không kìm được lặng lẽ rơi nước mắt. Cô dùng tay lau hết giọt này lại một giọt khác rơi xuống, cho đến khi không thể nào chịu đựng được nữa liền bật khóc như một đứa trẻ. Chỉ Minh Viễn, tôi hận anh. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 12, cũng là tập cuối cùng khép lại cho bộ truyện Ngôn Tình Và Hành Động Dài Kỳ Có Thể Để Bởi Vì Yêu Em của tác giả Phạm Kiều Trang, và được thể hiện toàn bộ bộ truyện này qua giọng đọc của MC Hồng Nhung. Và quý vị đừng quên, sau khi nghe xong thì chúng ta hãy bấm like cũng như đăng ký kênh YouTube Chị Dậu để theo dõi được thêm nhiều bộ truyện hay và hấp dẫn nữa sẽ do Hồng Hương diễn đọc trên kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị.